Chương 2155, ngươi không gánh nổi, mà ta có thể. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Long Phi Hổ trong mắt xẹt qua một thưởng thức thân sắc, ngay sau đó, ánh mắt liền lăng lệ, quát lên, nô địch mang thức ăn lên là vâng đúng Dương Trấn, Lôi Điện, Thiết Ngưu ba cái huấn luyện viên, đều đi theo Long Phi Hổ, phân biệt ngồi xe ly khai đỉnh núi. Còn lại bốn cái tiểu đội, cũng nâng lên Liễu Viên Mục, hướng chân núi bước đi. Nô địch thần tình phức tạp nhìn Lưu Húc liếc mắt, nói, nâng lên Viên Mục một đầu, làm sâu ngồi chồm hổm hướng về phía trước. Bốn cái đại minh tinh không hề rời đi, mà là đứng ở bên kia, nhìn một màn này. Phạm Băng Băng ở cao tròn trịa bên thai thấp giọng nói ra, nhìn, nam nhân của ngươi ở chịu khổ đâu. Cảnh Điểm đống nhiên nói, hắn ngày hôm qua huấn luyện chúng ta đến 3 giờ sáng nhiều, làm sao có thời giờ làm những thứ này. Dương Dĩnh nói, chính là cần thời gian muộn, mịch có không ai thấy nha. Cảnh Điểm nghi ngờ nói, thế nhưng, ngày thứ 2 xa ưu điếm trung thiên liền sáng, cái kia Viên Mục có hay không làm được mau như vậy chứ. Cao tròn tròn nói, vợ dịt nỉ ý của ngươi là Lưu huấn luyện viên là ở. Thế hệ bị Cảnh Điểm gật đầu, ta cảm thấy có loại này khả năng. Bên trái Yến như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Húc. 1-2-3 Ngô Địch cho Lưu Húc đếm cân nhắc. Lưu Húc chứng kiến, đối diện các đồng đội trong lòng như có lửa đốt bộ dạng, tâm lý dễ chịu hơn một điểm. Hắn phải thế hệ bị, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể thực sự trở thành đầu của bọn họ. Bất quá căn này ủ kỳ đầu xác thực quá nặng. Đào Tĩnh nhìn Lưu Húc cắn chặt hàm răng ráng rấp, không nỡ lại sinh khí, tự lẩm bẩm, đáng đời tại sao muốn làm như vậy. Lăng Vân đôi mi thanh tú thâm tỏa, chậm rãi lắc đầu nói, không phải, ta biết Lưu Húc, không giống như là như vậy, không có tự tin nhân hắn không có khả năng làm như vậy. Đào Tĩnh trong lòng giật mình, hỏi vội, không phải hắn làm, vậy hắn tại sao muốn nhận thức lập tức. Nàng liền nghĩ đến một loại khả năng, cứng họng. Trịnh một mạch chứng kiến Lưu Húc chân đang run rẩy, cũng không nhịn được nữa, đột nhiên nhằm phía đoạn vệ binh, dùng sức đẩy, giống to, đoạn vệ binh là không phải ngươi. Cáo mật đội viên khác vội vàng kéo lại hắn. Bung, ta muốn xử lý hắn tên phản đồ này, ta là muốn kiện mật, nhưng ta không có. Đoạn vệ binh cả giận nói, ngươi không cảm thấy làm như vậy mất mặt sao. Trịnh Trực Hiếu nói, chuyện của ta tự ta sẽ xử lý, không cần ngươi lo, ta cho ngươi biết Trịnh một mạch, ta tình nguyện thua, cũng không muốn mất mặt như vậy. Lưu Húc nở nụ cười, lẩm bẩm, rốt cuộc nên đến ta ra sân đem Viên Mục để xuống đất một cái. Lưu Húc quát lớn, đừng làm rộn, không phải đoạn vệ binh cáo mật. Tất cả mọi người dừng lại. Lưu Húc nhìn quanh mọi người, ngang nhiên nói, Trịnh một mạch, chúng ta một đội thực lực, căn bản không cần phải an gian ngươi là làm điều thừa. Trịnh một mạch túi đầu, đầy mặt tu quý. Lưu Húc nói tiếp, ngươi biết ta tại sao muốn tiếp tục chống đỡ là bởi vì ta ở bộ đội đặc chủng đợi quá. Ta biết, an gian hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngươi không gánh nổi mà ta có thể. Trịnh một mạch, chúng ta là một đoàn đội. Chúng ta trong đoàn đội mỗi người, cũng có thể giá trị cho chúng ta yên tâm giao cho ra sau lưng chiến hữu. Hắn thanh sắc câu lệ nói, có thể ngươi làm cái gì người cư nhiên như thế không có tự tin. Ngươi biết, chúng ta bây giờ huấn luyện, càng là gian khổ. Ở sau này chúng ta đối mặt cùng hung cực các phần tử phạm tội thời điểm, chúng ta tính nguy hiểm lại càng nhỏ. Mà ngươi cư nhiên đầu cơ trục lợi, ta coi ngươi là huynh đệ, có thể ngươi lại làm cho ta, để cho chúng ta toàn bộ đoàn đội hổ thẹn. Ta cho ngươi biết, ngươi là ta cả đời này, thừa nhận sỉ nhục lớn nhất. Trịnh một mạch đống nhiên phát sinh một tiếng hô to, vọt tới Viên Mục trước mặt, đem đầu gỗ giơ lên, khó khăn thả trên vai. Tự ta phạm sai, ta tự mình tới gánh chịu. Lưu Húc thấy hắn ngồi xổm xuống thời điểm, hai cái đùi cùng run rẩy tựa như, vội vàng tiến lên. Cái này không nói đùa, bất kể là không phải biết rõ đặc cảnh lực lượng bên trong kịch tình, Lưu Húc đều không dám khinh thường. Khúc gỗ kia hắn suy nghĩ qua, phân lượng quá nặng, một cái không phải cẩn thận, ngắt thắt lưng hoặc là đả thương nơi nào, vậy không phải vẹn vẹn chỉ là trước giờ xuất ngũ đơn giản như vậy, rất có thể nửa đời sau sẽ phá hủy. Lưu Húc vội vàng tiến lên. Đừng tới đây, tự ta gánh. Trịnh một mạch lớn tiếng quát lên. Lần nữa một cái ngồi xổm xuống sau đó, Trịnh một mạch mặt đều phát run đứng lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy rơi xuống. Lưu Húc một cái bước xa, đoạt tiến lên, tiếp được Liêu Viên Mục. Lúc này, Triệu Tiểu Hắc, đoạn vệ binh đám người đã nhưng nhiệt huyết sôi trào, trước sau xuống tới, những người khác sau đó cũng đuổi kịp. Lăng Vân lớn tiếng nói, chúng ta là một đoàn đội, phải phạt liền cùng nhau phạt cao tròn tròn. Cảnh Điểm đám người mắt thấy một màn này, cái này không phải đang quay đùa giỡn, không có kịch bản, không có ai ở bên cạnh tiêu thẻ, đây chính là nhất chân thật quân lữ sinh hoạt. Những người này, thẳng thắn cương nghị từng cái, đều là con người rắn giỏi. Con người rắn giỏi vậy chúng ta là cái gì? Lăng Vân cùng Đào Tĩnh biểu thị không phục. Ở cái này phút chốc, các nàng mấy người dường như cảm giác ngộ được cái gì. Đặc cảnh căn cứ, tầng một dưới đất, một cái ở toàn quốc mà nói đều là số một số hai luyện bãi bắn bia. Súng ống đầy đủ hết, thiết bị hoàn thiện. Ngũ cái tiểu đội nhân, tụ tập đang luyện bãi bắn bia bên trong. Bên trái Yến cũng mang theo bốn cái nữ minh tinh tới rồi. Long Phi Hổ nói, trong các ngươi có rất nhiều người, đều đã từng tiếp xúc quỷ xì đạ ra mạ tổ khí, còn có một ít là cái này phương diện cao thủ, thậm chí so với ta thủ hạ, đánh còn tốt hơn. Ta hôm nay tới cho các ngươi bên trên bắn lớp thứ nhất, cũng không phải muốn dạy các ngươi cái gì là xạ kích, mà là, muốn dạy các ngươi, cái gì là sát lục chứng kiến trước mặt một tấm hình sợi dài trên bàn, để các loại các dạng súng ống, Lưu Húc con mắt cũng bắt đầu mạo quang, hắn có rất lâu không có sờ súng. Đương đại quân sự phát triển kỹ nghệ, có thể dùng vũ khí hạng nhẹ càng ngày càng tinh vi, cũng càng ngày càng cường đại. Long Phi Hổ xoay người từ trên bàn lấy một viên đạn, nói, mọi người xem, đây là một viên đạn, các ngươi bóc cỏ, nó sẽ trúng mục tiêu, mà đối với chúng ta mà nói, chúng ta mục tiêu, không phải trước mặt các ngươi bia ngắm, mà là người sống sờ sờ. Cái này khỏa tử đạn xạ kích ra đi, sẽ đoạt đi tánh mạng một người. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.